Chương 2393, Long Đằng, có việc muốn nhờ, cầu phiếu phiếu. Để ngươi đem nhân mời về để ngươi nói Tiêu Diêu Môn tất cả mọi người nghĩ tiểu sư thúc hiện tại tốt, rời lên tảng đá nện chân của mình đi thế là, 10 ngày sau, làm tiểu sư thúc lưu lại một đống trận bàn cùng điện tịch đi không từ giã thời điểm. Tiêu Diêu Môn đám người chẳng những không có một tia nỗi buồn ly biệt, ngược lại hận không thể vừa múa vừa hát, lấy đó chúc mừng. Liên liên thạch thanh cu nở dê thật to nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục có lá gan đem giấu đi rượu lại lần nữa lấy ra, quang minh chính đại uống thật sảng khoái. Lãnh Vũ Mạt sờ lấy mồ hôi lạnh trên trán nói, tiểu sư thúc thật là, quả thực so trước kia càng đáng sợ. Những người kia còn gọi chúng ta Tiêu Diêu thất ma, muốn ta nói, toàn bộ tu chân đại lục bên trên nhất ma quỷ, chính là bọn hắn điên cuồng thét lên mê luyến Vân Tiêu công tử. Còn thưa 6 người cùng nhau gật đầu. Quả thực không thể càng đồng ý nhưng không thể không nói, cái này ngắn ngủi mửa y nga y huấn luyện, Tiêu Diêu thất tử tiến bộ là to lớn. Nhất là Mộ Nhan, Lạc Vân Tiêu già y vo nàng già y vo vô cùng tàn nhẫn nhất, nhưng cũng để nàng thu hoạch nhiều nhất. Mộ Nhan tự sáng tạo du long song trảm, kiếm ảnh lưu quang cùng ngọc thạch câu phần 3 chiêu mặc dù lợi hại, thế nhưng là đối thân thể tiêu hao lại quá lớn. Ở trong đó lại lấy ngọc thạch câu phần đáng sợ nhất. Đây quả thực là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Tiểu sư thúc nhìn thấy 3 chiêu này về sau, lộ ra lạnh lùng biểu lộ, để Mộ Nhan hiện tại nhớ tới đều sợ hãi. Bởi vì nàng biết, từ trước đến nay đạm mạc, xa cách tiểu sư thúc, lần này là thật sự tức giận. Tiểu sư thúc tức giận, vậy đối Tiêu Diêu Môn đến nói, quả thực là gió lốc 10 cấp, xác chết trôi vạn dặm tất cả mọi người dọa đến cấm như ve mùa đông, hận không thể trốn đến địa động bên trong không ra. Mộ Nhan càng là cho là mình muốn bị hung hăng trừng phạt. Không nghĩ tới cuối cùng Lạc Vân Tiêu không có phạt nàng, lại là hao phí 3 ngày 3 đêm, vì nàng cải tiến cái này 3 cái kiếm chiêu. Uy lực là đồng dạng uy lực. Thế nhưng là, lại không còn là hoàn toàn tiêu hao tự thân lấy mạng đổi mạng phương thức. Mộ Nhan nhìn xem trong tay liên quan tới 3 chiêu kiếm pháp cải tiến kỹ càng ghi chép cùng nhắc nhở, trong lòng dâng lên không nói ra được cảm động cùng ấm áp. Xin hỏi, quân tiểu thư cùng Tiêu Diêu thất tử, là ở đây sao nơi xa truyền đến cố ý dùng linh lực mở rộng thanh âm. Mà thanh âm này, để Tiêu Diêu Môn tất cả mọi người nhịn không được nhìn chăm chú một chút, lộ ra để phòng thần sắc. Trong không khí linh lực ba động, rõ ràng là cao thủ, ít nhất là Nguyên Anh tu sĩ, không có lẽ không phải Nguyên Anh, mà là xuất khiếu. Mà lại Mộ Nhan như mày, thanh âm này giống như có chút quen hay. Mấy người cấp tốc đi vào bên ngoài. Chỉ thấy một cái nhã nhặn nho nhã nam tử đang đứng tại Tiêu Diêu Môn dưới tấm bảng. Dung mạo của hắn nhìn qua ước chừng 40-50 tuổi, quanh thân uy áp cùng linh lực ba động đều tận lực thu liễm. Xin cử chỉ đều lộ ra dị thường lễ phép cùng tôn kính. Thấy 7 người ra, nam tử vui mừng, lập tức tiến lên một bước, không người thở dài nói, tại Hạ Long Đằng Học Viện Trừ Tông Thịnh, phụ viện trưởng cùng khổng trưởng lão chi mệnh, mời quân tiểu thư giúp Long Đằng một chuyện. Khi nhìn đến người tới nháy mắt, Mộ Nhan liền đem nam tử nhận ra được. Trên mặt của nàng nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc, trừ phó viện trưởng, ngài sao lại tới đây? Người tới chính là Long Đằng Học Viện phó viện trưởng Trừ Tông Thịnh. Mộ Nhan tại Huyền Thiên Châu tranh đoạt bên trong cùng người này đã từng quen biết, biết hắn là cái cương trực công chính người tốt, mà lại thực lực phi phàm, chí ít đạt đến xuất khiếu kỳ cao giai. Nhân vật như vậy, coi như tại tử vân giới, đó cũng là một phương lão đại. Nhưng hôm nay vợ y ma tự mình đến thanh vân giới loại địa phương nhỏ này, vẫn là như vậy tự hạ thấp địa vị tư thái. Ba ngủ ngon, xem hết nhớ kỹ nem cái phiếu u, thương các ngươi, a a tấu chương xong.